Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Phong Vương. Cầu đề cử, bang bang, trong sân, tiên thiên chân khí bay tứ tung, côn ảnh tung hoành, Bao Kiền cùng Đỗ Vạn tu luyện đều là phong ma côn pháp. Thi triển ra, hai người cũng như điên giống như ma, trưởng bổng như giao long. Phi xa tẩu thạch, trang diện này, thật giống như hai đầu hỗn thế ma viên đột phá phong ấn. Đang điên cuồng đối đầu, bát đại hào kiệt, 16 tân tinh, là kim phong tế vũ lâu đánh giá giang hồ một đời tuổi trẻ vừa tấn cấp tiên thiên xếp hạng. Hào kiệt cấp nhân vật, hoặc là tại chân khí hùng hậu trình độ, hoặc là tại chiêu thức kinh nghiệm, hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Vượt qua tân tinh cấp tiên thiên một bậc. Từ điểm đó nhìn lên, Bao Kiền yếu lược hơi thua thiệt một chút. Bất quá mập mạp này thói quen hội giấu dốt, lúc này sinh tử đánh đấm, một thân chân khí tựa hồ không kém Đỗ Vạn. Liều chính là chiêu thức kinh nghiệm, thắng bại chỉ ở chút xíu giữa. Nguyên bản Đỗ Vạn có trong môn trưởng lão uy, cho ăn chiêu, có lẽ trả lại chuyên môn tìm Bao Kiền tin tức, mô phỏng tình hình chiến đấu, phân tích sơ hở, nên chiếm giữ thượng phong mới đúng. Hiện tại, cư nhiên là ngang tay. Phương Tiên hai tay vây quanh, nhìn chăm chú vào trong sân tỉ võ hai người. Trong con người tinh quang lóe lên, này chỉ có một giải thích. Khai sáng không chỉ Đỗ Vạn một cái, Bao Kiền sau lưng đồng dạng có người chỉ điểm. Sư phụ hắn đến, lúc này tình huống, rõ ràng đối với Bao Kiền có lợi, chung quy công nhận hắn không bằng Đỗ Vạn, chỉ cần có thể duy trì thế hòa không phân thắng bại. Chính là phóng đại thể diện sự tình, mà Đỗ Vạn áp lực liền lớn hơn, vì đột phá khốn cục, tâm tình táo bạo, có lẽ liền có sơ hở. Vũ giả so chiêu, sinh tử thắng bại chỉ ở nhất tuyến. S.E.A.A. chết cho ta tới. Bỗng nhiên, chỉ nghe Đỗ Vạn một tiếng rít gào, hai tay cầm côn, phô thiên cái điện nện xuống. Bao Kiền khuôn mặt kiên nghị, trong tay trên côn gỗ hướng, giống như kình thiên chi trụ, nhất thời phá trùng điệp côn ảnh, tại Đỗ Vạn ngực một chút. Phốc, Đỗ Vạn miệng phun máu tươi, bảo rời khỏi trận. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không biết đi qua bao lâu, mới có một tiếng ủng hộ. Hào, Bao huynh, lợi hại a, lần này tại trước mặt mọi người, công bình trong quyết đấu chiến thắng bát đại hào kiệt nhất. Thật sự phóng đại chúng ta tân tinh chi thể diện, có lẽ không lâu sau, Kim Phong Tế Vũ Lâu muốn trọng đính thứ hạng, Tôn Bắc Thần, thì quá. Giải Hoàn liền vội vàng tiến lên chúc mừng, đồng thời cảnh giác địa nhìn chằm chằm Xích Viên Tông một phương. Bực này đại phái đệ tử, biết nhất đại nghĩa tại miệng, không có lý cũng phải thắng ba phần, không thể không đề phòng. Đỗ sư huynh, thế nào? Xích Viên Tông đệ tử vây quanh Đỗ Vạn, huy, cho ăn. Hắn ăn xong mấy mai dược hoàn, sắc mặt của Đỗ Vạn nhìn mới tốt lên một tí, nhìn quanh một vòng, hạ giọng, sư phụ lão nhân gia ông ta còn chưa tới sao? Không có. Xung quanh Xích Viên Tông đệ tử đều là lắc đầu. Đỗ sư huynh, việc lớn không tốt. Thời điểm này, một người Xích Viên Tông đệ tử vội vàng chạy vào, quỳ xuống đất nói, sư phụ bị người giết. Cái gì? Đỗ Vạn thân thể một cái, một ngụm nghịch huyết gần như lao ra yết hầu. Chúng ta, tốc tốc về đi, cùng hắn sư phụ sự tình so sánh, Bao Kiền chỉ là việc nhỏ. Ha ha, hôm nay đánh cho thật sự là thống khoái. Còn có kia Đỗ Vạn, lại có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt địa nhận thua rời đi. Cũng là không lớn tầm thường, cáo biệt trợ giúp người. Bao Kiền cùng Phương Tiên kết bạn đi trở về, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ừ, Bao huynh sư phụ quả nhiên kiến thức bất phàm, thoáng chỉ điểm một phen, để cho ngươi tìm được Đỗ Vạn Côn pháp sơ hở. Phương Tiên khóe miệng hơi vểnh, trêu ghẹo nói, ô, Phương huynh ngươi làm sao biết? Bao Kiền cả kinh, chợt nghiêm túc nhất lễ, xin lỗi, ta không phải cố ý muốn giấu giếm. Kỳ thật ta sớm đã có ý vì Phương huynh gặp mặt sư phụ. Chỉ là lúc trước không có cơ hội, trong lúc nói chuyện, bọn họ đã có thể thấy được kia cao cao tường thành. Ha ha, tiểu tử này chính là như vậy bà mẹ. Đột nhiên, một cái thô cuồng thanh âm xen vào đi vào. Phương Tiên cả kinh, thấy được một cái quái dị người xuất hiện ở trước mặt hai người. Hắn cao chừng 2 mét, mày rậm mắt to, mặc trên người một kiện rách dưới vải bố phục. Trên mặt tròm râu hiển nhiên không đi qua quản lý, nhưng một đôi con ngươi lại tinh quang bắn ra bốn phía. Cực kỳ bất phàm, sư phụ, lão nhân ngài ra một mực ở âm thầm lược trận sao? Đệ tử đa tạ, Bao Kiền liền vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Quái nhân này, nhìn lên chính là Bao Kiền cái kia không quá đáng tin cậy sư phụ. Ừ, đứng lên đi. Ta Chu Huyền đệ tử, làm việc hà tất như thế sợ đầu sợ đuôi. Quái nhân đại hán một tay đem Bao Kiền chào. Tiểu tử ngươi lần này làm được không sai, không có làm mất mặt ta. Hắc hắc, kia Xích Viên Tông âm thầm trả lại mai phục một vị trưởng lão. Nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi, đã bị ta đánh chết. Cái gì? Bao Kiền cả kinh, đánh chết. Chỉ là một cái trưởng lão, chết thì đã chết, dù cho kia lão hầu nhi tự mình đến, cũng là đánh qua lại nói. Chu Huyệt khoát tay chặn lại, hào tình vạn trượng mà nói, lão hầu nhi, chẳng lẽ là nói vị kia Xích Viên Tông trưởng môn, người này dám như thế, tám phần là tán tu bên trong một vị tông sư. Phương Tiên âm thầm kinh ngạc, xem ra Bao Kiền bối cảnh vẫn rất cứng rắn. Cũng không biết vì cái gì, một mực cẩn thận từng ly từng tí, không đủ hào khí, trong lúc đang suy tư, hắn cùng với Chu Huyền ánh mắt di động, nhìn về phía sông đào bảo vệ thành, trên mặt sông, một chiếc thuyền lá nhỏ chậm rãi phiêu, đầu thuyền đứng một người hồng y lão già này dáng người khô gầy, xấu xí, chợt nhìn rất giống một đầu ăn mặc hồng y khỉ lớn. Lúc này chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, mấy cái lên xuống, liền đi tới Phương Tiên ba người trước mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Huyền. Hào, ta nói có ai dám giết ta Xích Viên Tông trưởng lão? Nguyên lai là, Phong Vương, Chu Huyền đến. Hồng y lão già tay áo run lên, một cây ô mộc đoàn côn liền hiển hiện trong tay. Ta này lão hầu nhi không biết lượng sức. Còn muốn lĩnh giáo, Phong Vương, biện pháp hay? Phong Vương, Phương Tiên lúc này, thì là nội tâm bừng tỉnh, nguyên lai Bao Kiền sư phụ. Quái nhân này, dĩ nhiên là ngoại đạo lục đại tông sư, song long tứ vương nhất, Phong Vương. Hừ, lão hầu tử, ta sẽ sợ ngươi, để cho ta nhìn ngươi, viên ma hỗn thế côn, có thêm vài phần tiến bộ. Chu Huyệt cười ha hà. Hiển nhiên là cái vụ đấu cuồng, nhưng đột nhiên, hắn biểu tình biến đổi, trở nên có chút mờ mịt, có chút kinh khủng, nguyên bản tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt, nhất thời mờ đi, tại Phương Tiên như vậy tiên thiên cao thủ cảm ứng, chính là tinh khí thần một chút biến hóa, rớt xuống đến đỉnh phong, con kiến, ta muốn chơi con kiến, Chu Huyền ngậm lấy ngón tay. Mặt mũi tràn đầy ngây thơ trẻ thơ vẻ. Này, Phương Tiên trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua bên cạnh Bao Kiền. Cái này, gia sư còn trẻ thời điểm vì mạnh mẽ luyện, Chu Thiên tinh thần trường. Lưu lại ám tật, ngẫu nhiên, đầu óc chẳng phải thanh tỉnh. Bao Kiền sắc mặt hoảng loạn, thấp giọng vì Phương Tiên giải thích. Này tại giang hồ võ lâm cao tầng. Là mọi người đều biết sự tình, khó trách ngoại hiệu là Phong Vương. Tiên thiên võ học luyện sai rồi, thật sự sẽ biến thành tên điên. Phương Tiên dùng ánh mắt thương hại nhìn chăm chú Bao Kiền Nhất Nhãn, như vậy một cái, tên điên, sư phụ, quả nhiên 10 phần không đáng tin cậy, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.